Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, xính lễ, điện thoại kia đâu? Tả Hải Đảo hút một ngụm khí lạnh, bị khiếp sợ được hoàn toàn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chương 76 một tuần xuống dưới, trên mạng hướng gió thay đổi lại biến. Bạch Thế Hùng không nghĩ tới hắn thả ra lời đồn vừa mới nổi lên đầu. Ngay sau đó đã bị Cố Vô Cần cái kia phế vật kiêu ngạo mà phản bác. Cái gì gọi là hắn nữ nhi Bạch Ni Ni không xứng với hắn? Kẻ hèn một cái quải chân người que, dám như vậy cuồng ngạo, trướng mắt hắn Bạch gia nữ nhi, thật đương chính mình là bảo. Bởi vì giá cổ phiếu lại bắt đầu đại ngã. Thứ hai hôm nay, Bạch Thị Triệu khai cổ đông đại hội, chủ yếu là cổ đông đề nghị bãi miễn Bạch Thế Hùng chủ tịch chức. Bạch Thế Hùng sắc mặt xanh mét, hắn ngồi ở hội nghị bàn chủ tịch vị trí thượng nhìn các vị cổ đông. Trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn quang, các ngươi đề nghị bãi miễn ta chủ tịch chức. Trên mặt hắn thịt run lên, các ngươi có biết hay không? Không phải ta, Bạch Thị như thế nào sẽ phát triển đến nhanh như vậy? Lão tử liều sống liều chết thời điểm, này nhóm người chỉ là uống trà, lắc lắc chân lấy tiền, hiện tại đã xảy ra chuyện, liền tưởng ném ra hắn. Trên đời này làm sao có như vậy tiện nghi sự? Bạch Đồng, gần nhất tin tức, ngươi cũng không phải không có nhìn đến. Hiện tại nháo đến toàn công ty nhân tâm hoảng sợ, nói chuyện chính là một cái công ty tiểu cổ. Đông Trương Tiến Đào, giá cổ phiếu đã ngã đến không thể nhìn. Còn như vậy đi xuống, chẳng lẽ yêu cầu chúng ta này đó tiểu cổ đông bồi ngươi táng ra bại sản sao? Đúng vậy, sản phẩm luôn luôn đều là từ ngươi đem khống. Hiện tại xuất hiện vấn đề, chúng ta còn không có truy cứu ngươi trách nhiệm. Hiện tại cùng Cố gia liên hôn lại thất bại. Chúng ta Bạch Thị công ty đã thành người khác trong mắt chê cười, một cái khác cổ đông cũng phát biểu chính mình ý kiến. Bạch Thế Hùng giữa trán gân xanh đột, mười mấy năm tới nay, Bạch Thị nào một lần phong ba không phải ta giải quyết. Hiện tại còn không đến nguy cơ thời điểm, các ngươi liền phải đem chủ soái giết chết, không khỏi quá không lý trí. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở bên cạnh đại cổ đông Tôn Chí Cường, người ý tứ đâu? Tôn Chí Cường luôn luôn lấy hắn cầm đầu. Rất nhiều thời điểm, đối với hắn đưa ra quyết sách, Tôn Đông Cường đều là cho hắn đầu tán thành phiếu. Cho nên, Bạch Thế Hùng đối hắn cũng coi như là tín nhiệm mà ni. Tôn Chí Cường lấy ra khăn giấy, lau lau mồ hôi trên trán. Đại Hàn mùa đông, ra như vậy nhiều hãn, cũng coi như là hiếm lạ. Hắn nhìn về phía Bạch Thế Hùng, môi giật giật, mới chậm rãi nói, ta tán thành bọn họ ý kiến. Bạch Thế Hùng sắc bén ánh mắt đột nhiên bắn về phía Tôn Chí Cường. Liền hắn cũng tưởng vạn đảo hắn, ngượng ngùng, ta cầm cổ nhiều nhất, các ngươi không thể bãi miễn ta chủ tịch chức. Sau một lúc lâu, Bạch Thế Hùng gian nan mà bài trừ vài phần tươi cười. Hắn nhìn về phía bên kia mấy cái tiểu cổ đông, ta phản đối, một cái tiểu cổ đông nói, ta cũng phản đối, ta duy trì Bạch Đồng tiếp tục dẫn dắt Bạch Thị đi lên tân ngôi cao. Một cái khác cổ đông cũng phát biểu chính mình ý kiến, ta luôn luôn thích tiếp thu các vị cổ đông ý kiến. Nếu vừa rồi có vài vị cổ đông đều hướng ta đưa ra kiến nghị, như vậy, ta Bạch Thế Hùng nhất định sẽ nghiêm túc nghe. Ta thừa nhận, gần nhất Bạch Thị là đã chịu không nhỏ đả kích. Tin tưởng ta, này chỉ là tạm thời, Bạch Thế Hùng chuyển biến tốt liền thu. Táo bạo tâm tình kiềm chế xuống dưới, hắn vẻ mặt chân thành thực lòng. Trừ bỏ chuyện này, đại gia còn có cái gì muốn phát biểu sao? Bạch Thế Hùng thần sắc có vài phần thả lỏng xuống dưới. Tựa lưng vào ghế ngồi, nếu không có, hôm nay hội nghị, phòng họp môn đột nhiên bị mở ra. Đánh gãy Bạch Thế Hùng nói chuyện, ở mọi người vi lăng trong ánh mắt, có hai cái thân ảnh đi đến. Ngượng ngùng, trên đường tắc xe, đã tới chậm, hội nghị đã bắt đầu rồi sao? Tả Hải lễ phép mười phần về phía mọi người chào hỏi. Là ngươi, Bạch Thế Hùng nồng đậm lông mày vừa nhíu. Nơi này là Bạch Thị phòng họp, không phải người ngoài có thể tiến vào. Bảo an đâu, chết đến chạy đi đâu. Vì cái gì mặc kệ người xa lạ tiến vào? Nga, ngượng ngùng, quên cùng ngươi nói, từ nay về sau, chúng ta Tàng Hương Nước Hoa công ty cũng là Bạch Thị cổ đông, Tả Hải lấy ra một phần cổ phần. Chuyển nhượng hiệp nghị, cho nên, chúng ta cũng không xem như người ngoài, Bạch Thế Hùng kinh ngạc mà nhìn Tả Hải trong tay văn kiện. Trong lòng ẩn ẩn có loại khống chế không được sợ hãi cùng hoảng loạn. Gần nhất Bạch Thị đã chịu đả kích sự, có phải hay không ngươi ở sau lưng giở trò quỷ, chính là vì trả thù hắn. Bạch Tổng, ngươi hiểu lầm đi. Tả Hải đi qua đi một cái chỗ trống ngồi xuống dưới. Ta sao có thể có bản lĩnh làm quý công ty sinh sản sản phẩm tăng thêm có hại vật chất đâu. Hắn nói nhắc nhở mọi người, người phụ trách là Bạch Thế Hùng, là hắn ngầm đồng ý, sản phẩm mới có thể xảy ra chuyện. Mà không phải hắn một ngoại nhân có thể quyết định. Nghe vậy, Bạch Thế Hùng trên mặt thịt run lên, thần sắc khó coi đến mức tận cùng. Kỷ Hoài Hương đi đến Tả Hải bên cạnh vị trí, tự giác mà ngồi xuống, nhìn Bạch Thế Hùng tức giận đến cắn răng bộ dáng, nàng tâm mới thoải mái một phân. Đã quên giới thiệu, ta kêu Tả Hải, là Tàng Hương Nước Hoa công ty tổng giám đốc. Về sau cũng sẽ ở Bạch Thị tạm thời đảm nhiệm chủ tịch chức. Tả Hải vốn là lớn lên văn nhã tuấn tú. Hắn có lễ mà tự giới thiệu một phen, lại cả kinh mọi người mất dáng vẻ. Không có khả năng, ngươi nói bậy. Bạch Thế Hùng cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn nháy mắt chất vấn ra tiếng. Ai nhận mệnh ngươi trở thành chủ tịch? Ta mới là Bạch Thị chủ tịch. Tả Hải ngươi ở khai cái gì quốc tế vui đùa? Bởi vì kích động, Bạch Thế Hùng viên béo mặt trướng đến đỏ bừng. Ân, ta lại giới thiệu một chút, ta bên cạnh ngồi chính là Tàng Hương Nước Hoa công ty lão bản. Kỳ Tổng Kỷ Hoài Hương, đồng thời, hiện tại là Bạch Thị công ty lớn nhất cổ đông, Tả Hải nói. Một câu so một câu kinh người, thẳng làm đang ngồi cổ đông kinh ngạc đến vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tiểu cô nương lớn lên nhưng thật ra đẹp, thế nhưng là Tàng Hương Nước Hoa công ty lão bản. Tàng Hương nhà này công ty bọn họ ở gần nhất thường xuyên mà nghe được. Mới vừa đẩy ra sản phẩm cung không đủ cầu, bọn họ cũng là biết đến. Không nghĩ tới, là cái này tiểu cô nương sản nghiệp. Tuyết trắng mặt nộn đến ra thủy, bọn họ đều phải hoài nghi đối phương thành niên không có. Không có khả năng, ta mới là lớn nhất cổ đông. Bạch Thế Hùng hung hăng mà chừng hướng Tả Hải cùng Kỷ Hoài Hương. Sắc mặt dữ tợn, các ngươi hai cái là thành tâm trả thù ta. Hừ, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ. Các ngươi liền đưa tới cửa tới. Cái gì đại cổ đông? Đánh giám, hắn nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Ta mới là Bạch Thị đệ nhất đại cổ đông. Bạch Thị là của ta. Tả Hải cười cười. Nhìn Bạch Thế Hùng này phó ngang ngược biểu tình cảm thấy buồn cười. Lần trước, hắn còn ở Nước Hoa Hiệp hội trong yến hội chỉ vào hắn cùng Kỷ Hoài Hương mắng to. Phát ngôn bừa bãi không buông tha bọn họ, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Phong thủy thay phiên truyền, nháy mắt, Kỷ Hoài Hương liền thành Bạch Thị đệ nhất đại cổ đông. Không thể không thừa nhận, loại này nghịch tập cảm giác quả thực không cần quá sảng. Bạch Tổng ngươi tạm thời đừng nóng nảy, Tả Hải lấy ra cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Mặt trên đã chứng minh rồi Kỷ Tổng có được 51% cổ phần. Trong đó có 15% cổ phần là Tôn Chí Cường Tôn Đồng chuyển nhượng. Nếu có nghi vấn, ngươi không ngại hỏi một chút Tôn Đồng. Bạch Thế Hùng mập mạp thân thể mềm nhũn. Hắn khiếp sợ mà nhìn về phía Tôn Chí Cường, chất vấn nói, hắn nói có phải hay không thật sự. Ngươi thế nhưng đem cổ phần chuyển nhượng cho người ngoài. Bạch Thị gần nhất dung chuyển đến quá lợi hại. Ngươi biết không, hôm nay lại ngã không ít. Ta đều tới rồi về hưu tuổi tác. Đùa bất quá, lão Bạch, ngươi cũng đừng trách ta làm như vậy. Ngươi xem ngươi gần nhất làm sự. Từng cái, thật sự là mất mặt. Tôn Chí Cường thở dài. Lời nói thấm thía mà nói. Tôn Chí Cường, ngươi cái này quy tôn tử. Phản đồ. Bạch Thế Hùng tùy tay đem chính mình trước mặt văn kiện toàn bộ hướng Tôn Chí Cường bên kia ném. Qua đi, tạp dừng ở hắn trên người. Bạch Tổng thỉnh chú ý thân phận của ngươi. Động thủ nói, liền không phải quân tử việc làm mà ni. Tả Hải nhắc nhở nói. Đánh giám, ta muốn ngươi tới dạy dỗ sao? Ta ở Bạch Thị dốc sức làm. Huy hoàng thời điểm, ngươi cái này tiểu tử thúi còn không biết ở nơi nào nhặt ăn. Bạch Thế Hùng đầy mặt sắc mặt giận dữ. Hắn tàn nhận ánh mắt trường hướng về phía Tả Hải. Hiện tại ta tuyên bố bãi miễn ngươi chủ tịch trước, trục xuất hội đồng quản trị. Lúc này, Kỷ Hoài Hương thanh mềm thanh âm vang lên, khinh phiêu phiêu một câu, dẫn tới Bạch Thế Hùng càng thêm bạo nộ. Ta phản đối. Bạch Thế Hùng trên trán gân xanh tẫn hiện, trên mặt dữ tợn kích động đến không ngừng run rẩy. Ta kiềm giữ 51% cổ phần, có tuyệt đối nói quyền, liền tính đang ngồi sở hữu cổ đông thêm lên cổ phần. Cũng là so với ta thiếu. Kỷ Hoài Hương từ tiến vào bắt đầu, trên mặt thần sắc liền rất bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở đoán trước trong vòng, liền tính ngươi phản đối, căn bản không có hiệu, huống chi, ngươi có thể hỏi hỏi, mặt khác cổ đông phản đối có bao nhiêu? Bạch Thế Hùng hai mắt trừng thật sự đại, màu trắng trong mắt thượng che kín màu đỏ tơ máu, rõ ràng là bạo nộ đến mức tận cùng. Hắn ánh mắt âm ngoan, gắt gao mà nhìn chằm chằm Kỷ Hoài Hương, vừa rồi chính là từ mặt khác cổ đông đưa ra bãi miễn Bạch Thế Hùng chủ tịch trước. Làm hắn hỏi mặt khác cổ đông, quả thực là tự chịu diệt vong, những người khác có phản đối sao? Kỷ Hoài Hương một đôi trong suốt sáng ngời mắt đen từ mỗi người trên mặt đảo qua. Đánh giá bọn họ thân sắc, vừa rồi hai cái duy trì Bạch Thế Hùng cổ đông cũng không lên tiếng. Bọn họ nói phản đối hữu dụng sao? Tiểu cô nương trên tay chính là kiềm giữ 51% cổ phần. Quả thực là một đường ngôn, nơi nào còn có bọn họ chỗ nói chuyện a? Kỷ Hoài Hương khóe miệng hơi hơi dương lên, nàng nói, nếu tất cả mọi người đều không phản đối, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, Bạch Thiên Sinh đem bị bãi miễn chủ tịch trước, bởi vì ta việc học quan hệ. Tạm từ Tả Hải đại lý chủ tịch chức. Nàng vừa mới nói xong, như trời giáng oanh lôi, Bạch Thế Hùng trong óc bị bổ ra quá một đạo bạch quang. Mập mạp thân thể toàn thân vô lực mà ngồi dựa vào ghế trên. Màu đỏ tươi đáy mắt lộ ra không cam lòng cùng khủng hoảng. Xong rồi, toàn xong rồi, Bạch thị chủ tịch thay đổi người tin tức bị truyền đi ra ngoài. Đương nhiên, Kỷ Hoài Hương yêu cầu các vị cổ đông tạm thời đem thân phận của nàng bảo mật. Đến nỗi Bạch Thế Hùng cũng sẽ không chủ động đem thân phận của nàng nói ra đi. Rốt cuộc, bại bởi một cái hoàng mao nha đầu. Hắn chỉ biết cảm thấy mất mặt, cho nên, ngoại giới biết đến là Tân Thành lập Tàng Hương công ty cư nhiên thu mua Bạch Thị. Gần là điểm này, liền đủ để cho người đại kinh thất sắc. Tàng Hương công ty trên official website cũng tuyên cáo chuyện này. Đồng thời tuyên thệ Bạch Thị kế tiếp sản phẩm sẽ nghiêm khắc chấn cửa ải. Không bao giờ sẽ xuất hiện dĩ vãng sự tình. Trong lúc nhất thời, Tàng Hương nước hoa công ty ở quốc nội nước hoa giới thật là nổi danh. Từ thành lập đến bây giờ thu mua Bạch Thị công ty. Chỉ có ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Công ty phát triển có thể nói là tiến bộ thần tốc. Không ít người suy đoán, Tàng Hương nước hoa công ty sau lưng lão bản lai lịch không nhỏ. Mượn này nhiệt độ, Tàng Hương công ty lại lần nữa đẩy ra tân khoản nước hoa. Thần tiên, này khoản nước hoa trước điều là cỏ xanh, cam quýt ra cùng dã môi, thủy mật đào mùi hương, trung điều là cây hoa lạc tiên, bạch lan hoa, hoa nhài, bạc hà hương vị, mà đuôi điều tắc từ hổ phách, sữa bò. Thụ rêu cùng xạ hương hỗn hợp mà thành, nhợt nhạt đạm lục sắc, giống như là mùa xuân một mặt xanh ngát, tươi mát say lòng người. Hương điều giống như là bước chậm ở trong rừng rậm, sáng sớm kia một ngụm mới mẻ, phảng phất một cái đầm thủy hoa tiên khởi thanh tuyền, thiển lục, trong trèo, không đơn giản là mùi hương tươi mát dễ ngửi thảo hỉ. Ngay cả nhợt nhạt màu xanh lục bình thân, cũng đẹp đến không được. Mọi người không nghĩ tới Tàng Hương nước hoa công ty như vậy tao thao tác. Cũng dám thường xuyên mà ra sản phẩm mới. Tàng Hương nước hoa công ty đây là muốn bức tử ta tiết tấu a. Nghèo đã chết ta đã mua cứu rỗi. Yêu thầm, tình chung, này khoản không phải tiên sinh hệ liệt. nhưng là cái chai thật là đẹp mắt, hảo tưởng mua, phía trước mấy khoản nước hoa đều gõ cấp dễ ngửi. Kích động đã chết, a a a, chịu đựng không dậy nổi dụ hoặc, ta còn muốn mua, xác nhận xem qua thần, là ta mua không nổi thần tiên nước hoa, xem Hương bình luận này khoản nước hoa phun đặc biệt có. Cảm giác, cái loại này phun ở trên người làm người thật sự có thể đặt mình trong ở mùi hương không gian. Chung, cũng mặc kệ trên mạng ồn ào đến có bao nhiêu nháo. Kỷ Hoài Hương gần nhất thật sự rất bận, chờ nàng rảnh rỗi hôm nay, Cố Vô Cần liền muốn mang nàng đi Cố gia đại trạch. Cần Cần, ngươi xem ta như vậy xuyên có thể chứ? Kỷ Hoài Hương lại thay đổi một bộ quần áo, mặc dù biết Cố Vô Cần gia gia không thích nàng, nhưng là nàng vẫn là tưởng giành được hắn lão nhân gia vui mừng. Cố Vô Cần nhìn nữ hài tử thay đổi một kiện màu vàng nhạt áo lông, hạ thân phối hợp một cái màu lam nhạt quần jean, vô cùng đơn giản, cả người có vẻ văn nhã tú khí, màu vàng thực chọn người, làn da hắc một chút, đều rất khó xuyên ra cái loại này tươi mới cảm giác. Kỷ Hoài Hương làn da thực bạch, kia mềm mại khuôn mặt ở màu vàng nhạt tô đậm hạ. Thật là nộn xinh xinh, tuyết trắng, còn thủy linh, phẳng phất nhẹ nhàng một véo là có thể ra thủy, nghĩ như vậy. Cố Vô Cần liền đem người hướng chính mình trong lòng ngực mang. Ngón tay trực tiếp sờ soạng thượng nữ hài bóng loáng khuôn mặt. Tinh tế mà cảm thụ được kia chân mềm cảm giác, liền này bộ đi, đừng thay đổi, này bộ liền đủ đẹp, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.